Chương 67, Thu hoạch, truyền bá. Thật là có chút đau đầu A ủ chỉ hạ ô bị tổ có thể sử dụng ảo thuật mạnh mẽ khống chế thân là tam vĩ gì nụ gì kỳ đệ tứ mỹ rúc, hệ ạ gù dạ cả giạt kỳ mấy năm dài. Ta dùng đầu cơ trục lợi phương thức, lợi dụng dạ vương huyễn đồng cùng âm độn trưởng khống hai cái này năng lực đi khống chế một cái đàn rổ tiêu hao ở to lớn như thế. Vẫn là tuổi tác quá nhỏ, tích lũy không đủ A đợi ở trong phòng dịp cả ô nộ, nhẹ nhàng nhào nặn cùng với chính mình đầu hai bên. Khuôn mặt rũ xuống thấp giọng nỉ non nói. Đến khi đau đầu thư thích một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ mới chậm rãi nhắm lại con mắt, bắt đầu tổng kết bắt đầu mới vừa thu hoạch. Bất quá không thể không nói, giết người phóng hỏa đai lưng vàng nói đến thật đúng là nhân gian chân lý. Hôm nay thật vất vả đã khống chế đàn rộ, lập tức tiếp thu đàn rộ nhiều năm tì cờ hờ lui lại tới tài phú, cảm giác này thật đúng là thống khoái. Đại lượng tri thức, nhân thuật, bí thuật, cấm thuật, cùng với đủ loại tài liệu chân quý, sen dù hạt hì ra mạ tế bào, vi thú trả cờ ra, cùng với sen dù tổ bị giả mạ thực nghiệm số liệu các thứ các kiểu. Cái này xì mũ dạ đạn rổ tuy nói người không được tốt lắm, nhưng năng lực vẫn phải có. Nhẫn giới chi ám danh hảo cũng không phải thổi phồng lên, các loại âm mưu quỷ kế, cướp trắng trợn ám đoạt các loại sự tình, làm không biết bao nhiêu, cũng vì vậy thu thập xuống cho phép nhiều độ tốt. Hệ hạt lần thứ 3 tiến hóa cần nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ giả có, hồng y tiến hóa cần cửu vĩ cụ giả mà trả cờ giả cũng có. Bất quá chỉ là số lượng không coi là nhiều, cũng không biết có đủ hay không hệ hạt cùng hồng y tiến hóa. Liên tính. Chuyện này cũng không cần đoán, đến lúc đó lấy căn bộ bắt được nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ giả, cùng với cửu vĩ cụ giả mà trả cờ giả, lợi dụng hệ thống nhìn có đủ hay không hệ hạt cùng hồng y tiến hóa là được. Còn như hiện tại, ta cần phải nỗ lực học tập. Nếu căn bộ bên trong góp nhặt như vậy tri thức, các loại nhận thuật, bí thuật, cấm thuật, phong ấn thuật, chữa bệnh nhận thuật các loại có quan hệ tinh thần, kết cấu thân thể, tế bào, cùng với trả cờ giả tri thức còn có sẻn rủ tổ bị ra mà cái này đại khoa học ra làm các loại cấm kỵ sở thí nghiệm lưu lại thực nghiệm số liệu, cấm kỵ tri thức, các thứ các kiểu. Vật chất tài phú là vật chất tài phú. Tri thức tài phú là tri thức tài phú. Ta đang ở học tập tuổi tác, nên học tập cho thật giỏi. Đem những kiến thức này toàn bộ tiêu hóa sau đó, đối với ta trước đây mở rộng bí thuật, trở nên mạnh mẽ tu hành cũng là vô cùng có chỗ tốt. Còn như những cái này vật chất ở trên tài phú, vẫn là sau này hay nói a không cần phải gấp, khoảng cách tốt nghiệp cũng còn có 5 năm, thời gian còn dài hơn cực kỳ. Liên nói như vậy, Diệp Ca ổ ngộ cuối cùng ấn đầu một cái. Chính là đứng dậy đứng lên. Hôm nay liền đi ngủ sớm một chút a ngày thứ hai. Toàn bộ nhẫn giới đều bị ủ trì hạ nhất tộc diệt tộc tình báo cho bị khiếp sợ. Cái kia toàn bộ nhẫn giới không ai không biết, không người không hiểu ủ trì hạ nhất tộc. Cái kia nhẫn giới tu vong ủ trì hạ mà đã dạ ủ trì hạ nhất tộc. Cái kia xạ gì gẳng ủ trì hạ nhất tộc. Cư nhiên bị diệt tộc hơn nữa bị cái này cái cọc thảm án diệt môn hung thủ. Lại là Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ Đại Nhi Tử, Uchiha nhất tộc Đại Thiếu Gia, kiêm thiên tài nỉ dạ Uchiha Itchia đồng thời Uchiha duy nhất người sống sót, chính là Uchiha Itchia đệ đệ Uchiha xả sủ kẻ tin tức như thế, thật là làm cho cả nhận giới đều không khỏi sôi trào lên. Thậm chí ngoại trừ đang bị Uchiha Obito đã không chế đệ tứ Mỹ Dục Ả Gũ Giả cả giặt ký bên ngoài còn lại ba cái đại thôn. Đều rất muốn đối với hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn động thủ. Dù sao, Uchiha nhất tộc nhưng là Cổ Nổ Hạ trọng yếu sức chiến đấu một trong A hiện tại này cổ sức chiến đấu đã không có, như vậy hiện tại Cổ Nổ Hạ còn dư lại bao nhiêu lực lượng đâu bọn họ đều muốn biết. Thậm chí đều muốn thử xem. Có thể lần thứ 3 nhận giới đại chiến mới vừa kết thúc, bọn họ cũng đều cần phồn diễn sinh sống. Cho nên bọn họ cũng chỉ là tâm động, mà sẽ không hành động. Muốn hành động. Trừ phi là cái kia đại thôn động thủ trước, bọn họ mới có thể theo ở phía sau chiếm tiện nghi. Bằng không, bọn họ mới sẽ không làm đầu chim. Đối mặt loại tình huống này, thì dù rèn xạ dù tô bi cũng là lòng biết rõ. Cho nên hỉ dù rèn xạ dù tô bi chính là không nhanh không chậm dựa theo hắn cùng với ủ chỉ hạ ịt chia ước định cẩn thận kế hoạch giống nhau. Trực tiếp lấy quan phương thân phận phát ra công văn, tuyên bố đem ủ chỉ hạ ịt chia định vị cổ nổ hạt cấp phản nhẫn. Cũng dưới đất chợ đêm ban bố treo giải thưởng. Mà chuyện lớn như vậy, Cổ Nộ Hạ thôn bên trong tự nhiên cũng sẽ có điều phản ứng. Nị dạ, bình dân, đại nhân, hài đồng. ở nói chuyện phiếm cùng bắt quái kiểu phương đi hệ nở, người thường quả thực cùng nhị dạ có vài phần tương đồng. Mà nhị dạ trường học, hoặc giả nói là dịp cả ô ngô lớp này, phản ứng tự nhiên cũng rất lớn. Dù sao, Uchiha Sasuke nhưng là dịp cả ô ngô bọn họ cùng lớp đồng học. Hôm nay Uchiha Sasuke không tới trong phòng học, tất cả học sinh cũng không nhịn được, thỉnh thoảng nhìn phía cái kia thuộc về Uchiha Sasuke không vị. Cho dù là Izuka, cũng giống như vậy. Sau khi tan lớp, thừa dịp các còn không hề rời đi phòng học, dịp cả ô ngô nhanh chóng đi tới trên bục giảng. Quyết các vị đồng học, có quan hệ Uchiha sự tình nói vậy mọi người đã biết rồi, hiện tại Uchiha tiền xạ sủ kẻ liền nằm trong bệnh viện. Ta hy vọng chúng ta làm một ban cùng lớp đồng học có thể ở sau khi tan học đi xem Uchiha Sasuke. Dịp cả ổ ngộ thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho trong lớp đồng học toàn bộ nghe được. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, thấp hèn các đã ở trong nháy mắt yên tĩnh lại. Làm dịp cả ổ ngộ tốt bằng hưu dù mà kỳ nạ dù tổ, ở dịp cả ổ ngộ thoại ngữ mới vừa nói xong trong nháy mắt đó, chính là trực tiếp đứng dậy đứng lên, lớn tiếng mở miệng thét lên. Đều là một lớp đồng học, Sasuke đã xảy ra chuyện chúng ta tự nhiên là muốn đi vấn an một cái quy. Cái này có gì dễ nói? Đúng là, cái kia tan học về sau liền cùng đi gặp ngắm một cái Uchiha Sasuke A dịp cả ổ ngộ quân thật sự rất tốt thiện lương A, thực sự là càng xem càng hoàn mỹ. Dường như, chui vào cái gì vật kỳ quái.